Truyện hệ thống nhà ma, phần 49. Tay cầm búa của bác sĩ nát sọ, Trần Ca đi tới trước mặt bức tượng. Anh nhìn mắt của bức tượng, hỏi câu hỏi đầu tiên. Mày có thể kiểm tra từng câu nói kế tiếp của tao là thật hay giả, có đúng không? Câu hỏi của Trần Ca cũng không đến nỗi quá khó, anh còn chưa định làm khó gì bức tượng này. Dừng trước mặt bức tượng, đợi đến nửa phút cũng không thấy bức tượng có bất kỳ phản ứng gì. Sao vậy? Sao nó không khóc? Trần Ca quay đầu nhìn Mã Dĩnh và Lưu nhàn nhàn. Hai cô gái phát hiện Trần Ca xoay người, đều bị dọa giật mình một cái. Không thể nào, vừa nãy chúng tôi mới thử, bức tượng này không có vấn đề gì. Các cô ở dưới lòng đất, xung quanh đều là bóng đen, chỉ có ánh sáng từ điện thoại di động. Mã Dĩnh muốn nhìn rõ tình hình chỗ bức tượng, một tay giơ điện thoại lên. Nhưng khi ánh sáng chiếu đến bức tượng, thì bỗng nhiên cô nàng như thức được điều gì đó, lại mạnh tay đè ánh sáng điện thoại xuống. Cô lo lắng xin lỗi Trần Ca. Tôi hiểu quy tắc của các anh, tôi chưa thấy mặt anh đâu, không biết anh trông như thế nào. Tôi không thấy cái gì hết, cũng sẽ không nói ra toàn bộ những gì trong đầu đâu. Ánh mắt dừng lại trên hung khí dữ tợn đẫm máu, Mã Dĩnh chỉ muốn vứt cái điện thoại động đi. Người ta là dao là thớt, mình là thịt cá. Cô rất lo bởi vì mình biết quá nhiều sẽ bị Trần Ca diệt khẩu. Dưới lối vận chuyển xác trong lòng đất lúc 2 giờ sáng. Đầu tiên là đụng phải quỷ, tiếp theo bị một đám quái vật giống như cá nảy lên đuổi theo. Cuối cùng lại gặp phải người đàn ông đáng sợ này. Đã kích chí mạng liên tiếp khiến Mã Dĩnh và Lưu nhàn nhàn hoàn toàn sợ ngay người. Trong đầu hai cô trống rỗng, hiện tại chỉ muốn mau chóng quay về mặt đất. Diệt khẩu, Trần Ca đổi vị trí suy nghĩ. Nỗi lo lắng của các cô cũng không phải không có lý do. Nghe thấy lời này của anh, hai cô gái suýt nữa bật khóc. Được rồi, tôi cũng không có ý trách hai người. Trần Ca lại đứng về trước mặt bức tượng. Anh có âm đồng nên có thể thấy rõ vết máu còn sót lại trong khóe mắt bức tượng. Câu hỏi vừa nãy mình hỏi khó lắm mà. Trong lúc anh nghiên cứu bức tượng, Lưu nhàn nhàn trốn sau lưng Mã Dĩnh đã từ từ bình tĩnh lại. Cô nghe giọng nói của Trần Ca, loáng thoáng cảm thấy có hơi quen tai, rất giống một người trong trí nhớ của mình. Không thể nào, sao anh ta có thể xuất hiện trong lối vận chuyển xác dưới lòng đất vào 2 giờ sáng cơ chứ, chắc là nhận nhầm. Trần Ca không còn quan tâm hai cô gái kia nữa, cầm búa của bác sĩ nét sọ đi vòng quanh bức tượng một vòng. Hình như có mùi thối bay ra từ bức tượng, muốn mở ra nhìn thử thật đấy. Anh lại lần nữa đứng trước người bức tượng. Lần này ta đổi một câu hỏi đơn giản thử xem, hy vọng mày có thể nghĩ kỹ càng rồi mới trả lời. Trần Ca ấn công tắc máy cassette mini, giơ búa của bác sĩ nét sọ trong tay lên. Mày có tin trong vòng một phút, tao có thể đập mày thành phấn vụn không? Nếu như mày không tin, thì bây giờ tao thử luôn. Tiếng điện rẹt rẹt lại vang lên trong ba lô của Trần Ca. Chỉ qua mấy giây, hai hàng nước mắt máu chảy ra từ máu bức tượng. Xem ra truyền thuyết nói là thật. Trần Ca cười hài lòng. Nghe thấy tiếng cười của anh, hai cô gái phía sau rùng mình. Các cô nhìn bức tượng trong bóng tối bị Trần Ca ép vào góc tường, không khỏi sinh ra một chút thương cảm. Bút tiền có thể báo trước tương lai, nhưng xác suất chính xác chỉ có 50%. Bức tượng này có thể phán đoán thật giả của một câu nói, nếu như kết hợp năng lực của nó vào bút tiền. Vậy chẳng phải mình có thể có được thông tin chính xác 100% ư? Trần Ca bắt đầu cởi đồ với bức tượng. Cứ thế này mà khiêng ra chắc chắn không ổn. Bảo hai cô gái kia khiêng hộ cũng quá sức, tạm thời cứ để ở đây đã. Nước mắt máu đọng trên mặt, trong bức tượng có hơi đáng thương. Mãi sau khi Trần Ca tắt máy cassette mini đi, nó mới ngừng khóc. Đêm nay không tính là không có thu hoạch. Trần Ca xoay người gọi hai cô gái một tiếng. Trong chuyện lạ liên quan đến bức tượng của trường các cô, có hạn chế số lần đặt câu hỏi không? Số lần đặt câu hỏi. Mã Dĩnh và Lưu nhàn nhàn tưởng là Trần Ca chuẩn bị rời đi. Ai ngờ anh lại hỏi vấn đề như vậy. Hình như là không đâu. Không hạn chế số lần. Trần Ca lên tinh thần. Bức tượng vẫn luôn đứng trơ ra dưới lòng đất. Chắc chắn biết rõ về đời này. Anh cất búa của bác sĩ nát sọ đi, giống như là bộc phát lòng tốt. Rất dịu dàng lau nước mắt trên mặt bức tượng. Được rồi, bây giờ tao hỏi mày vấn đề thứ hai. Trần Ca nhìn gương mặt xấu xí của bức tượng. Quái vật núp trong căn phòng này trước đây đến đây từ chính nhà xác dưới đất, có đúng không? Vài giây sau, khóe mắt bức tượng chảy ra nước mắt màu đỏ. Rất tốt, câu hỏi thứ ba. Trong nhà xác dưới lòng đất còn có người hoặc con quái vật khác đáng sợ hơn cả tao, có đúng không? Nước mắt máu vẫn không ngừng chảy. Cảnh tượng đó khiến hai cô gái phải che mắt lại, thảm không nổi nhìn. Vấn đề thứ tư. Có người âm thầm trợ giúp những quái vật trong nhà xác dưới đất, có đúng không? Nước mắt của bức tượng giống như đã chảy hết, khát vọng sinh tồn mãnh liệt khi nó vắt nốt chút nước mắt còn sót lại ra ngoài. Xem ra suy đoán trước đây của mình không sai, nhà xác dưới lòng đất này không đơn giản. Trần Ca cũng hiểu rõ bức tượng sắp không xong, bèn hỏi câu hỏi cuối cùng. Nghĩ kỹ rồi hẳn trả lời, câu hỏi cuối cùng này rất quan trọng. Trần Ca chậm rãi mở miệng. Hội trưởng hiệp hội cái chuyện lạ là đội trưởng nhen của chi cục thành phố, có đúng không? Có vẻ năm chữ hiệp hội cái chuyện lạ có ý nghĩa đặc biệt đối với bức tường. Sau khi nghe được năm chữ này, mùi thối trên người nó biến mất trong chớp mắt, giống như linh hồn trên bức tượng tiêu tan vậy. Không thể nói, lẽ nào bức tượng này là do hiệp hội cái chuyện lạ đặt ở đây? Nhà xác dưới lòng đất cũng liên quan tới hiệp hội cái chuyện lạ. Trần Ca tiến đến gần, ngón tay anh lướt qua hốc mắt của bức tượng, nơi đó sót lại giọt nước mắt máu cuối cùng sắp chảy ra. Xem ra đội trưởng Nhan thật sự không liên quan gì tới hiệp hội cái chuyện lạ. Trần Ca xoa xoa đầu bức tượng. Vất vả rồi, có điều tao cũng phải nhắc nhở mày. Thành viên của hiệp hội kể chuyện lạ không có chút nhân tính. Mày đi theo bọn chúng rất nguy hiểm, không bằng bỏ tối theo sáng. Về sau để tao bảo vệ mày. Bức tượng không có phản ứng nào, Trần Ca cũng không ép buộc, anh thử đặt bức tượng ngã ra đất. Nhìn từ cái bệ vào trong, bức tượng rỗng không. Bút tiên có thể dự đoán vì có lệ quỷ ký sinh trên người đó. Bức tượng này xuất hiện bất thường chắc chắn có liên quan tới ma quỷ. Trần Ca đưa tay vào trong bức tượng. Không gian rất lớn. Mình vốn còn tưởng trong bức tượng sẽ giấu một thi thể. Không đúng, bức tượng này có thể bị ma quỷ ký sinh, thì chắc chắn có vấn đề, mặc dù bên trong không có xác, nhưng như vậy không có nghĩa là trước đây không chứa xác. Anh đang lẩm bẩm một mình, vốn không nghĩ tới cảm nhận của người khác đang ở đây. Bây giờ trong lòng Mã Dĩnh và Lưu Nhàn Nhàn bên cạnh, cực kỳ hoảng loạn. Các cô cảm thấy người trước mắt này đang chọn chỗ giấu xác. Thu hoạch đêm nay đã nhiều lắm rồi, đi ra trước thôi. Trần Ca đứng lên, nâng bức tượng dậy. Bức tượng nói trong nhà xác dưới lòng đất có kẻ còn đáng sợ hơn mình. Vậy bằng vào thực lực của mình bây giờ hẳn vẫn chưa đủ để đi hoàn thành nhiệm vụ tập luyện 3 sao kia. Nhiệm vụ tập luyện 3 sao của Học viện Pháp y Cửu Giang là ở dưới lòng đất. Xuất hiện điều bất trắc thì không dễ chạy, cho nên Trần Ca bắt buộc phải cẩn thận. Cứ để bức tượng ở đây trước đã, về sau tìm cơ hội qua lại với phía nhà trường. Trung Quy muốn hoàn thành nhiệm vụ nhà xác dưới lòng đất, Học viện Pháp y Cửu Giang là một mắt xích không tránh khỏi. Nhiệm vụ nhà xác dưới lòng đất là nhiệm vụ nhánh cuối cùng của cảnh tượng kinh dị thông linh trong trường ma 4 sao. Trần Ca cũng không dám khinh thường. Cảnh tượng kinh dị 3 sao đã đáng sợ vậy rồi. Cảnh tượng kinh dị 4 sao quả thật không thể nào tưởng tượng nổi, chứ chưa kể cảnh tượng kinh dị 5 sao có thể còn ở phía sau. Điện thoại màu đen có một hệ thống đặc biệt để phân chia chỉ số hù dọa của những cảnh tượng kinh dị. Chỉ có điều Trần Ca tạm thời vẫn chưa tìm hiểu rõ tiêu chí đánh giá. Trong đầu nghĩ đến chuyện khác, anh cầm búa của bác sĩ nát sọ đi tới bên cạnh hai cô gái. Trong bóng tối, nếu như không nhờ sở hữu âm đồng, anh cũng không nhìn rõ được khuôn mặt của hai cô gái kia. Đi thôi, tôi đưa hai cô ra ngoài. Trần Ca cứ như biến thành một người khác, giọng nói dịu xuống. Về sau hai người cũng đừng có chạy lung tung khắp nơi, chỗ này quá nguy hiểm. Nếu như không phải tôi kịp thời chạy tới, thì chỉ sợ bây giờ các cô đã xảy ra bất trắc rồi. Hai cô gái bày ra vẻ mặt khổ tâm. Người đàn ông trước mắt này cũng đã hỏi chết cả bức tượng trong câu chuyện lạ của trường học. Thế mà anh còn nói chỗ này nguy hiểm. Hai người không phải sợ, sở dĩ vừa nãy tôi cư xử hung ác, chỉ là vì nơi này quá kỳ lạ. Nếu như sợ hãi lùi bước, thì sẽ bị những con quái vật kia để mắt tới. Một tay Trần Ca cầm búa của bác sĩ nét sợ. Thật ra lúc bình thường tôi là một người có thái độ điềm đạm, khá là nhã nhặn đấy. Ôn hòa lễ độ, đúng, chính là loại cảm giác đấy. Lúc này nghe giọng nói của Trần Ca còn ẩn chứa một chút ấm áp, khác hoàn toàn với ban nãy. Trong lòng Lưu Nhàn Nhàn và Mã Dĩnh đều sinh ra một cảm giác quen thuộc, hình như các cô đã nghe thấy giọng nói tương tự ở đâu rồi. Đi thôi, tôi đưa hai người ra khỏi đây. Trần Ca đi ở phía trước, lúc đi qua máy vi tính và máy photocopy, anh thử lại một lần nữa, xác định máy vi tính không thể khởi động, lúc đấy mới hết hy vọng. Ba người đi từ trong kho hàng ra, lúc đóng cửa gỗ, Trần Ca nghe thấy âm thanh bọt khí nổ tung truyền tới từ chỗ sâu nhất trong hành lang, giống như có rất nhiều đồ vật đập xuống mặt đất. Âm thanh gì vậy? Mã Dĩnh và Lưu Nhàn Nhàn cũng nghe được. Có phải lối đi này thông với nhà xác dưới đất không? Trần Ca nhờ vào âm đồng nhưng vẫn không nhìn rõ tình hình của bên hành lang. Không biết nữa, nhưng chắc chắn phải kéo dài tới phía dưới tòa nhà dạy học, phía tây. Tòa nhà dạy học đấy đã bị niêm phong từ vài năm trước rồi. Mí mắt của Mã Dĩnh và Lưu Nhàn Nhàn giật liên tục, cảm thấy sẽ xảy ra chuyện không hay. Phía cuối lối đi, âm thanh va đập trở nên dồn dập dày đặc, trong đó còn xen lẫn tiếng vang kỳ lạ giống như động vật lớn đang hô hấp. Chỗ sâu dưới lòng đất rõ ràng không nhìn thấy cửa thông gió, nhưng lại có thể cảm nhận rất rõ một cơn gió mang theo mùi formalin thổi tới hướng bọn họ. Đi, đừng dừng lại ở chỗ này. Trần Ca hét, nắm chặt búa của bác sĩ nét sọ, hét to với hai cô gái. Chạy mau. Mã Dĩnh với Lưu Nhàn Nhàn còn chưa kịp phản ứng chuyện gì đang xảy ra, Trần Ca đã xoay người, anh sải bước, chạy đi rất xa. Là vật gì đuổi tới vậy? Chân Lưu Nhàn Nhàn bị trẹo, trong lòng cô hoảng sợ nhưng lại không chạy nhanh được. Để mình cõng cậu. Thể lực của Mã Dĩnh vẫn chưa khôi phục hoàn toàn, cõng thêm Lưu Nhàn Nhàn đằng sau, chạy lại càng chậm hơn. Tiếng và đập dày đặc, phía sau càng lúc càng gần, hai cô gái nghe đến mức da đầu tê rần, hoàn toàn không dám nghĩ tới rốt cuộc là thứ gì. Làm sao bây giờ? Hai chân mỗi lúc mỗi chậm, Mã Dĩnh cảm giác mình sắp ngã xuống tới nơi. Đặt quay xuống. Phía sau truyền đến giọng nói của Trần Ca, Mã Dĩnh vừa định từ chối, còn chưa mở miệng, đã thấy Trần Ca kéo Lưu Nhàn Nhàn xuống, cõng ở đằng sau mình, liều mạng chạy ra bên ngoài. Theo sát tôi. Mã Dĩnh nhìn bóng lưng Trần Ca, trong mắt lại lần nữa dấy lên hy vọng, cô dốc hết sức lực theo sau Trần Ca. Vóc người Trần Ca cân xứng, trông thì không có bao nhiêu cơ bắp, nhưng sức chịu đựng và sức bật thì không thua gì các vận động viên đã được huấn luyện. Một đường chạy nước rút, sau khi ra khỏi tầng ngầm thứ hai, Mã Dĩnh đã sắp không chịu được, thế nhưng Trần Ca vẫn không hề có ý định dừng lại. Kiên trì thêm chút nữa, nơi này rất nguy hiểm. Trần Ca rất ít khi để bản thân rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm, không thể kiểm soát. Vừa rồi lúc bên nhà xác dưới đất, truyền đến âm thanh Megaset Mini tự động bật lên, hư âm điên cuồng cảnh báo cho anh. Có thể khiến hư âm phải cảnh báo, nói rõ đối phương ít nhất cũng là một áo đỏ, cho nên Trần Ca mới quyết định thật nhanh là xoay người rồi chạy. Cú lơ đi là một cảnh tượng kinh dị ba sao. Từ trước đến nay Trần Ca chưa từng coi thường cảnh tượng ba sao bao giờ. Khu nội trú số 3 thì khỏi phải nói. Bất kể là nữ quỷ nhảy giếng trong thôn Hoạt Quang hay là Trương Nhã của Học viện Tư thục Tây Thành, trong đám lệ quỷ áo đỏ thì các cô đều là những kẻ đứng đầu. Chỉ bằng một mình hứa âm thì rất khó chống chọi lại bọn họ. Lúc Mã Dĩnh chạy đến tầng ngầm thứ nhất đã chẳng còn chút sức nào. Gần như là một mình Trần Ca phải kéo hai cô gái ra ngoài. Rời khỏi tòa nhà dạy học, Trần Ca đá cửa một cái, sau đó thẳng tay đẩy Mã Dĩnh với Lưu Nhàn Nhàn lên mặt cỏ. Chính anh cũng mệt muốn chết. Trong ba người, chỉ có thể lực của Lưu Nhàn Nhàn là không tiêu hao gì. Cô nhìn gương mặt của Trần Ca, càng nhìn càng thấy quen. Lưu Nhàn Nhàn lấy can đảm, rút di động ra chiếu vào Trần Ca. Ông chủ Trần. Cô kinh hãi kêu lên, tuy trong lòng sớm đã có đáp án, nhưng vào khoảnh khắc này vẫn cảm thấy khó mà tin nổi. Bất ngờ lắm hả, tôi còn tưởng cô đã sớm nhìn ra rồi. Trần Ca ra vẻ bí hiểm, nói lý do đã bịa xong từ trước. Hôm nay lúc các cô đến nhà ma của tôi chơi, tôi phát hiện trong lòng hai người đều có tâm sự. Tôi rất lo hai người đã xảy ra chuyện, quả nhiên là tôi đã đoán đúng. Mã Dĩnh còn muốn hỏi gì đó, nhưng đã bị Trần Ca cắt ngang. Không cần cảm ơn, hai người tới nhà ma của tôi chơi thì cũng là khách của tôi. Nếu tôi đã để ý đến việc này, thì không thể không quan tâm. Anh lặng lẽ nhét cây búa của bác sĩ nét sọ dữ tợn ở bên cạnh vào ba lô. Tôi không mong gì khác, làm việc này chỉ không phụ với lương tâm của bản thân. Nếu như hai người thật sự cảm thấy ngại, thì thường xuyên dẫn bạn bè tới nhà ma của tôi tham quan ha. Hình tượng của Trần Ca trong lòng hai cô gái dần dần trở nên vĩ đại. Tuy Mã Dĩnh và Lưu Nhàn Nhàn có rất nhiều nghi vấn, nhưng có một chuyện các cô không thể phản bác được. Người cứu hai cô tối nay chính là Trần Ca. Cảm ơn. Mau trở về ký túc xá đi. Hai người các cô đi lại trong sân trường lúc 3-4 giờ sáng, bị người ta nhìn thấy thì không hay. Trần Ca vô thức quay đầu nhìn thoáng qua một cái bóng của mình. Có chuyện gì mai là nói tiếp. Trần Ca đưa mắt nhìn theo hai cô gái rời đi, chính anh cũng chuẩn bị quay về khu vui chơi thế kỷ mới. Anh xoay người lại nhìn qua tòa nhà dạy học lần cuối. Anh vốn định nói hai câu đe dọa, sau khi đợi Trương Nhã tỉnh lại, thì qua đây lấy lại mặt mũi. Kết quả điều khiến anh không ngờ tới, chính là cánh cửa tòa nhà dạy học, vốn bị anh đá lên, lại được mở ra không biết từ lúc nào. Có thứ gì đó đi ra, tại sao mình không thấy? Trần Ca nhìn quanh, cuối cùng nhìn về hướng hai cô gái rời đi. Con người chợt thu nhỏ lại, anh thấy một người phụ nữ đi theo phía sau hai cô gái. Ba người cùng nhau đi vào trong ký túc xá nữ sinh. Từ bao giờ lại có thêm một người nữa vậy? Trần Ca hơi sửng sốt một chút, anh lập tức chạy về hướng ký túc xá nữ. Dường như người phụ nữ đi theo sau Lưu Nhàn Nhàn và Mã Dĩnh cũng phát hiện ra anh. Cô ta quay đầu liếc nhìn Trần Ca. Làn da trắng xám hiện lên dấu hiệu của tử vong, trong mắt cô ta ẩn chứa cảm xúc phức tạp. Gương mặt này, Trần Ca nhìn thấy rất rõ ràng, người phụ nữ đi theo sau Lưu Nhàn Nhàn và Mã Dĩnh chính là người phụ nữ xuất hiện ở ngoài cửa sổ trong đoạn video cuối ở điện thoại di động của Mã Dĩnh. Diện mạo và ánh mắt đều trùng khớp hoàn toàn. Trần Ca không nghĩ nhiều, anh lập tức lao đến. Cẩn thận! Anh la to lên, nhưng dường như Lưu Nhàn Nhàn và Mã Dĩnh không nghe thấy gì cả. Người phụ nữ có làn da xám trắng kia khoác tay lên vai Lưu Nhàn Nhàn và Mã Dĩnh, ghé sát vào tai, thì thầm gì đó với hai người họ. Cách nhau quá xa, Trần Ca không nghe rõ người phụ nữ kia nói gì. Anh chỉ thấy thân thể của Lưu Nhàn Nhàn và Mã Dĩnh di chuyển một cách cứng ngắc. Mắt trở nên vô hồn, giống như bị mộng du, vừa đi vừa nhắm mắt lại. Mã Dĩnh, Lưu Nhàn Nhàn. Dù như tiếng hô của Trần Ca có tác dụng, tốc độ của hai cô gái trở nên chậm hơn, vẻ mặt cũng hơi thay đổi một chút, giống như hai người đang trong một cơn ác mộng. Hai người đang giãy giụa, nhưng kết quả lại không giống với tưởng tượng của Trần Ca. Cuối cùng hai cô gái kia vẫn chưa tỉnh lại, đi thêm khoảng vài bước thì ngất đi, người đổ xuống đất. Người phụ nữ đi sau lưng các cô nhìn Trần Ca chằm chằm, chỉ vào vị trí tim của mình. Khoa tay múa chân ra một dấu tay kỳ lạ, sau đó cô ta xoay người, chạy thẳng về phía ký túc xá nữ. Trong nháy mắt, người phụ nữ này đã biến mất. Trần Ca chỉ kịp nhìn thấy vai áo của cô ta có một cái lỗ, giống như bị đạn bắn xuyên qua. Tại sao cô ta lại chỉ vị trí trái tim của cô ta? Cô ta đang uy hiếp mình sao? Trần Ca chạy tới ký túc xá của nữ, đập cửa sổ phòng quản lý ký túc xá. Thật ra tiếng la vừa rồi của anh ta đã đánh thức người quản lý ký túc xá. Có người bị ngất đang ở cửa của ký túc xá. 3-4 giờ sáng, một người đàn ông đập cửa sổ phòng quản lý ký túc xá nữ. Bác gái quản lý ký túc xá không dám ra ngoài, lập tức lấy điện thoại di động báo cho bảo vệ và nhân viên của trường học. Trên bàn, một ly nước đã nguội lạnh từ lâu. Trần Ca nhìn thoáng qua đồng hồ treo tường, bây giờ là 5:40 sáng. Ánh đèn chiếu lên người, hai tay anh đang chống lên bàn, bình tĩnh nhìn 7-8 người ngồi đối diện mình. Trong đó có cảnh sát, bảo vệ và giảng viên của trường học. Tôi đã nói đi nói lại rất nhiều lần rồi, tôi không phải biến thái, hai cô gái kia cũng không phải tôi làm ngất. Các người có thể nghi ngờ tôi, nhưng xin các người nhớ kỹ những lời các người vừa nói. Đợi hai cô gái kia tỉnh lại, tôi muốn các người phải xin lỗi tôi. Trần Ca, chúng tôi tin anh không có vấn đề, nếu không đội trưởng Nhan cũng không đích thân chỉ định tôi tới đây. Lý Chính chỉ vào đôi mắt thâm quầng của mình. 10 mấy tiếng trước hai người mới chia tay, 10 mấy tiếng sau hai người lại gặp nhau ở một địa điểm khác. Bây giờ Lý Chính gặp Trần Ca còn sinh ra cảm giác gặp đồng nghiệp ở nơi làm việc nữa. Sáng hôm qua, hai cô gái kia tới nhà ma của tôi chơi. Tôi thấy hai người đó có tâm sự, sau khi hỏi thăm mới biết được chị gái của một người trong đó bị mất tích. Nó đã trở thành tâm bệnh của cô ấy. Trần Ca đặt tay lên ngực của mình. Có thể các người thấy hành vi của tôi rất kỳ lạ, không thân quen. Vì sao tôi lại đặt ra tay giúp đỡ? Nhưng tôi muốn nói cho các người biết, hơn nửa năm trước cha mẹ tôi cũng đột nhiên mất tích. Có đôi khi, chỉ có thể trải qua mới có thể đồng cảm. Vì thế nên tôi muốn giúp cô ấy. Giọng nói của Trần Ca quanh quẩn trong phòng làm việc, sức cuốn hút rất mạnh. Hơn 3 giờ sáng, hai cô gái té xỉu ở trước ký túc xá nữ. Chúng tôi kiểm tra camera giám sát rồi. Lúc đó trong sân chỉ có một mình cậu đi theo phía sau hai cô bé thôi. Hung thủ không phải cậu thì còn ai vào đây nữa. Người lên tiếng là một người đàn ông hơn 30 tuổi, mặc trang phục rất có mắt thẩm mỹ. Anh ta thường ở trong ký túc xá dành cho nhân viên của trường. Vì thế nên khi có chuyện, sẽ lập tức chạy tới được. Tôi không nhìn thấy, có thể là bất cứ người nào, bao gồm cả anh. Trần Ca chẳng có lùi bước chút nào. Thấy ai thì oán người đó. Hai cô bé đã bị ngất. Vụ án nhìn có vẻ không nghiêm trọng, nhưng thật ra phía sau còn giấu một vụ án lớn hơn. Ánh mắt của Trần Ca ẩn chứa sự lạnh lùng. Ngoài mấy cảnh sát ra, mấy người khách đều hơi sợ hãi. Tôi đã nói từ trước rồi, hai cô gái kia tới nhà ma tìm tôi. Trong đó cô bé Mã Dĩnh kia có chị gái bị mất tích. Cô ấy thi vào Đại học Y Pháp Y Cửu Giang cũng là để tìm chị gái mất tích của mình. Vì chị gái cô ấy từng là học sinh của nơi này. Trần Ca kể chuyện cứ rạng sáng, Lưu Nhàn Nhàn và Mã Dĩnh lại ra ngoài, đi tìm bức tượng trong lời đồn ở trường. Chuyện lạ ở thành phố phần lớn đều là hư cấu, nhưng có một phần nhỏ là sự thật đã từng xảy ra. Chẳng qua trong quá trình truyền miệng của mọi người, nó dần dần bị khuếch đại lên thôi. Trần Ca uống một ngụm nước trong cốc giọng. Giọng nói rất bình tĩnh, não lại đang nhanh chóng hoạt động. Anh đang nghĩ làm thế nào để dời sự chú ý của mọi người đi. Ý của anh là, pho tượng chảy nước mắt máu trong lời đồn là sự thật đang xảy ra. Lý Chính hiểu Trần Ca khá rõ, biết Trần Ca sẽ không nói linh tinh. Trong điện thoại di động của Mã Dĩnh, có một đoạn video là chị gái của cô ấy đã gửi cho cô ấy trước khi mất tích. Bức tượng biết rơi lệ trong kho dưới tầng hầm cũng từng xuất hiện trong video. Chỉ cần tìm được chủ nhân của bức tượng kia là có thể tìm được căn nguyên của sự việc, bắt được hung thủ sát hại chị gái của Mã Dĩnh. Hai tay Trần Ca nắm chặt cái cốc, mua bàn tay hiện lên gân xanh. Tất cả người trong phòng đều khó tiếp nhận được. Bọn họ vốn nghĩ đây chỉ là vụ án biến thái theo dõi nữ sinh, không ngờ chuyện này là dính đáng đến án mạng. Chúng tôi đã tìm được đoạn video Mạnh nói. Sắc mặt Lý Chính rất kỳ lạ. Video không phải dùng điện thoại di động của chị gái Mã Dĩnh quay. Mấy năm trước, khi chị gái của Mã Dĩnh mất tích, Cha mẹ cô ấy đã chạy tới Củ Giang nhờ chúng tôi trợ giúp tìm kiếm. Lúc đó họ cũng từng cung cấp đoạn video kia. Nhưng sau khi nhân viên kỹ thuật giám định, đoạn video kia không phải chị gái Mã Dĩnh gửi tới, mà do chính Mã Dĩnh quay. Chính Mã Dĩnh quay? Chuyện này không giống như suy nghĩ của Trần Ca. Đúng vậy, chính xác mà nói thì ngày mà chị gái của Mã Dĩnh mất tích, Mã Dĩnh cũng ở đó, nhưng mà Mã Dĩnh lại không thể nhớ nổi chuyện ngày hôm đó. Lý Chính lướt xem điện thoại di động. Bên chúng tôi có hồ sơ vụ án, mấy năm trước, cha mẹ của cô ấy cũng thường qua đây hỏi, mãi đến gần đây mới từ bỏ. Lý Chính nhẹ giọng thở dài. Lúc chị gái Mã Dĩnh mất tích, Mã Dĩnh vẫn chưa lên đại học, bây giờ cô ấy cũng sắp tốt nghiệp đến nơi rồi. Thảo nào gần đây cô ấy lại vội vã muốn tìm chị gái như thế. Sau khi Trần Ca nghe Lý Chính nói xong, trong lòng anh hơi khó chịu. Đổi cái cốc từ tay nọ sang tay kia, chợt anh nhớ ra một chuyện. Video được quay dưới góc nhìn thứ nhất, trong phòng đã xảy ra án mạng. Khi tôi xem video đã kết luận trong phòng còn có người bị hại khác nữa. Bây giờ có thể chắc chắn, đoạn video kia không phải chị gái cô ấy gửi cho cô ấy, mà chính cô ấy quay. Nói cách khác, lúc đó người trốn dưới gầm giường là cô ấy. Còn người bị hại trong phòng chính là chị gái của cô ấy. Hung thủ cũng ở trong căn phòng đó. Cô ấy làm thế nào để trốn thoát? Giây cuối cùng trong video, cô ấy thấy một người phụ nữ đang ghé vào cửa sổ. Có khi nào người phụ nữ kỳ lạ đó đã cứu cô ấy hay không? Cô ấy đã mất ký ức ngày hôm đó, rất có thể là do người phụ nữ kỳ lạ kia làm. Người phụ nữ kia không muốn Mã Dĩnh nhớ lại chuyện ngày hôm đó. Nghĩ vậy, Trần Ca đứng phắt dậy. Mã Dĩnh và Lưu Nhàn Nhàn đã tỉnh lại chưa? Mau đi xem hai người họ một chút. Tôi nghĩ rằng hai người đó cũng quên mất chuyện xảy ra tối qua rồi. Tối nay, người theo Lưu Nhàn Nhàn và Mã Dĩnh đi vào trong phòng ký túc xá nữ, cũng chính là người phụ nữ đã lấp ló ngoài cửa sổ mấy năm trước. Mấy năm trước, cô ta có thể làm Mã Dĩnh mất trí nhớ. Hôm nay, cô ta cũng có thể làm Mã Dĩnh và Lưu Nhàn Nhàn mất trí nhớ ngắn hạn. Anh đừng vội. Tôi gọi điện thoại cho bác sĩ ngay đây. Lý Chính bấm một số điện thoại nào đó. Bác sĩ Trương, hai cô gái kia tỉnh chưa? Bây giờ chúng tôi qua đó có tiện không? Đầu dây bên kia truyền ra giọng nói không lạc quan cho lắm của bác sĩ. Người thì tỉnh lại rồi, cũng không có gì đáng ngại. Nhưng mà dường như hai cô bé bị kích động gì đó, tinh thần không ổn định cho lắm. Được, chúng tôi tới ngay. Lý Chính và một cảnh sát khác dẫn đường. Ở phía trước, bảo vệ và người giảng viên thích sạch sẽ kia của Học viện Pháp Y vây quanh Trần Ca ở giữa, dường như họ vẫn không yên lòng về Trần Ca. Mấy người cùng đi tới phòng bệnh. Lưu Nhàn Nhàn và Mã Dĩnh đang nằm trên giường bệnh, sắc mặt hơi tái nhợt. Đỡ hơn chút nào chưa? Tôi có mấy câu hỏi muốn hỏi các cô về chuyện xảy ra tối qua. Lý Chính kéo một cái ghế lại, ngồi vào bên giường bên cạnh, thì thấy cả Lưu Nhàn Nhàn và Mã Dĩnh đều lắc đầu. Tối qua chúng tôi vẫn ở trong phòng ngủ, không biết sao lại chạy tới hành lang, chúng tôi không nhớ gì hết. Hai người nhớ kỹ lại xem, tối hôm qua ba người chúng ta đi chung với nhau trong kho dưới tầng hầm, cuối cùng tôi đã liều mạng cứu hai người ra. Trần Ca chen tới trước giường bệnh, anh bị giảng viên và bảo vệ bên cạnh níu lại, dường như những người đó sợ Trần Ca dọa hai cô bé. Nói đến cũng kỳ lạ, sắc mặt của Lưu Nhàn Nhàn và Mã Dĩnh vốn tái nhợt. Sau khi nhìn thấy Trần Ca thì bình tĩnh hơn, giống như người đàn ông trước mặt này có thể làm các cô an tâm hơn vậy. Tôi không nhớ rõ chuyện tối qua, nhưng tôi không thấy anh ấy có ác ý. Mã Dĩnh ôm đầu, dường như tôi thực sự quên mất chuyện gì đó rất quan trọng. Ấn tượng của Lưu Nhàn Nhàn với Trần Ca còn sâu hơn với Mã Dĩnh. Có thể bởi vì cô được Trần Ca cõng qua đoạn đường. Dù bây giờ ký ức bị mất một phần, nhưng khi nhìn Trần Ca, cô vẫn cảm thấy Trần Ca là một người tốt, một người có thể tin tưởng được. Tối hôm qua anh ấy đã giúp tôi và Mã Dĩnh. Chuyện xảy ra cụ thể như thế nào tôi cũng không nhớ rõ nữa. Tôi chỉ biết nếu không có anh ấy thì tôi và Mã Dĩnh sẽ gặp nguy hiểm tới tính mạng. Giọng Lưu Nhàn Nhàn rất khẳng định. Cô nói xong thì vừa cười với Trần Ca, vừa khẽ bổ sung một câu cảm ơn. Tối hôm qua cô đã nói rồi. Hai mắt Trần Ca khẽ nheo lại. Ký ức bị mất của hai cô gái này chắc chắn có liên quan tới người phụ nữ có làn da trắng xám kia. Tối qua anh thấy rõ người phụ nữ kia thì thầm gì đó vào tai Lưu Nhàn Nhàn và Mã Dĩnh. Sau đó hai cô gái này mới như bị mộng du. Lần đầu tiên mình gặp loại năng lực có thể ẩn giấu một phần trí nhớ nào đó của người khác. Trần Ca im lặng suy nghĩ trong lòng. Anh nhìn Mã Dĩnh và Lưu Nhàn Nhàn, nghĩ tới một người khác, Lão Ngụy, cảnh sát sắp về hưu. Người cảnh sát kia đã cùng Trần Ca đi vào thôn Hoạt Quang. Lúc sau hình như đã gặp số 10 của Hiệp hội kể chuyện lạ. Sau đó ông ấy cũng mất một phần trí nhớ. Triệu chứng của Lão Ngụy giống hệt Lưu Nhàn Nhàn và Mã Dĩnh. Điều này có thể chứng minh lúc đó ông ấy cũng gặp người phụ nữ có làn da trắng xám kia không. Người phụ nữ họ Chu nói số 10 cõng một thi thể. Có khi nào thi thể mà số 10 của Hiệp hội kể chuyện lạ cõng là người phụ nữ có làn da trắng xám kia không? Lúc Trần Ca hỏi bức tượng ở nhà kho dưới tầng hầm và hiệp hội cái chuyện lạ, linh hồn bên trong bức tượng nó lập tức biến mất. Có thể thấy nhà xác ở dưới tầng hầm có khả năng liên quan tới hiệp hội kể chuyện lạ. Hiệp hội kể chuyện lạ không chỉ nằm trong tay một cánh cửa, trong đó có một cửa máu ở khu nội trú số 3. Cánh cửa còn lại có khi nào trong nhà xác dưới tầng hầm không? Trần Ca giật mình bởi ý nghĩ này, anh cảm thấy mình đang cách thân phận thật sự của hội trưởng hiệp hội kể chuyện lạ ngày càng gần. Hắn là số 10 rất quen thuộc Học viện Pháp y Cửu Giang. Hiểu rất rõ về Học viện Pháp y Cửu Giang, từng thấy mặt nạ bác sĩ nét sợ của anh, còn từng tham gia điều tra phá án của vụ án đặc biệt. Nghĩ tới đây, trong đầu Trần Ca chợt nhớ tới một người, Hạ Phong. Khi cảnh tượng chạy trốn lúc nửa đêm vừa mở ra, Hạc Sơn và mấy sinh viên của Học viện Pháp y Cửu Giang đã tới tham quan, trong đó người có tuổi tác lớn nhất chính là Hạ Phong. Lúc đó Trần Ca thấy người này có vẻ rất bình tĩnh, gặp chuyện cũng không hoảng hốt, còn trao đổi số điện thoại với anh, muốn trở thành đồng đội livestream về chủ đề kinh dị với mình. Không phải là cậu ta chứ? Trần Ca đang suy tư, mắt cô Lưu nhẹ nhàng đang nằm trên giường bệnh bỗng đỏ lên. Cô nhìn về một hướng nào đó trong đám người. Trần Ca nhìn theo mắt của cô, phát hiện có một người đàn ông mặc trang phục rất gọn gàng, đang tỏ vẻ né tránh, giả vờ bình tĩnh. Thì ra người mà Lưu nhẹ nhàng thích chính là người này. Có thể do người tình trong mắt Hóa Tây Thi, trong mắt Lưu nhẹ nhàng, người đàn ông này vô cùng hoàn mỹ. Nhưng trong mắt Trần Ca, ngoài ăn diện ra thì hắn ta chẳng được mặt nào cả. Nhiệm vụ một sao trong điện thoại di động màu đen vẫn chưa hoàn thành. Phải lưu ý về người đàn ông này nhiều hơn một chút. Mã Dĩnh và Lưu nhàn nhàn làm chứng cho Trần Ca. Các cô đều nói Trần Ca không có ác ý. Cộng thêm Lý Chính đứng ra, cuối cùng việc này cũng lắng xuống. Khi trời vừa sáng, Lý Chính thì theo bảo vệ của Học viện Pháp y xuống nhà kho dưới tầng hầm lấy bức tượng kia ra. Sau đó bọn họ liên hệ với người ở khu dạy học mới của Đại học Y khoa, bắt đầu điều tra xem ai là người đã đưa bức tượng này xuống nhà kho dưới tầng hầm. Lúc sau, Trần Ca thấy không còn việc gì ở đó nữa. Anh thừa dịp người khác không chú ý, đeo ba lô lên, chuồn ra khỏi Học viện Pháp y Cửu Giang. Khi anh chuẩn bị đón xe rời đi, thì lại phát hiện người đàn ông mà Lưu nhàn nhàn thích cũng lén lút chuồn ra ngoài. Bây giờ là thời điểm Học viện Pháp y bận rộn nhất, hắn ta không ở trong trường hỗ trợ, vội vàng trốn đi đâu. Trần Ca trốn ở cửa hàng tiện lợi, sau khi người kia lên xe, anh cũng vẫy chiếc xe phía sau đuổi theo. Xe taxi đi khoảng mười mấy phút, cuối cùng dừng ở cửa khu chung cư Phương Hoa Uyển. Mình nghe Lý Chính nói người này luôn ở trong khu ký túc xá dành cho nhân viên của trường mà. Hắn ta tới chung cư Phương Hoa Uyển làm gì? Ấn tượng của Trần Ca về Phương Hoa Uyển không tốt lắm. Anh xuống xe, lặng lẽ đi theo sau người đàn ông kia. Người đàn ông mà Lưu nhàn nhàn mến mộ có tính cảnh giác rất cao. Cũng may Trần Ca khá có kinh nghiệm về phương diện theo dõi, nhờ vậy mới không bị phát hiện. Nhà hắn ta ở trong khu chung cư Phương Hoa Uyển sao? Nơi này cách Học viện Pháp y cũng không xa, lại tiện xe buýt. Sao hắn ta còn ở lại ký túc xá ở trường? Trần Ca không dám rút ngắn khoảng cách. Anh thấy người đàn ông kia sắp đi vào tòa nhà số 3. Lại là tòa nhà số 3, chuyện này không giống như trùng hợp lắm. Tầng 24 trong tòa nhà số 3 của khu chung cư Phương Hoa Uyển là tổng bộ của Hiệp hội kể chuyện lạ. Người đàn ông này lén lút chạy tới đây có vẻ không bình thường. Trần Ca tranh thủ thời gian tiến vào tòa nhà số 3. Anh biết rõ bố cục trong hành lang. Giả vờ là cư dân của nơi này, quẹo về hướng lối thoát hiểm ở bên cạnh một cách tự nhiên. Anh đi tới giữa chừng mới phát hiện thang máy ở cửa tòa nhà số 3 không có người nào. Người đàn ông kia không đi thang máy. Trần Ca nín thở đi vào lối thoát hiểm, cũng không nghe thấy có tiếng bước chân. Đúng lúc này, một hướng khác ở tầng 1 truyền ra tiếng mở cửa. Hắn ta ở tầng 1 sao? Trần Ca nghiêng người đứng trong lối thoát hiểm, nhìn về hướng có tiếng mở cửa truyền ra. Số 3004. Anh nhớ kỹ số nhà. Từ từ đi tới cửa căn hộ kia, ghé sát tai vào cửa. Trong phòng truyền tới tiếng nói chuyện điện thoại của một người đàn ông. Anh rể, gần đây bên trường học không an toàn lắm, buổi tối thường xảy ra chuyện không may. Em ở bên căn hộ của nhà anh một thời gian được không? Yên tâm đi, em sẽ không làm loạn nơi này. Em sẽ không đụng tới đồ đạc của anh chị đâu. Em biết căn hộ này quan trọng với anh như thế nào mà. Được rồi, em biết rồi. Em cam đoan không bước chân vào phòng sách của anh, không động tới bất cứ đồ đạc nào của anh cả. Cuộc điện thoại chấm dứt, người đàn ông lập tức đổi giọng. Anh cho là tôi muốn tới đây à, còn làm bộ làm tịch, cứ như bố thí nhiều ân huệ cho tôi lắm đấy. Ở ngoài phòng, Trần Ca có thể nghe thấy tiếng người đàn ông kia đang hùng hăng ném quần áo. Hắn ta chỉ tỏ vẻ chín chắn và tự tin mà thôi. Thật ra trong nội tâm hắn ta cất giấu một linh hồn, hoàn toàn khác với vẻ bề ngoài. Người đàn ông này thầm oán trách vài câu, hình như hắn ta đang kiếm thứ gì đó trong phòng, Động tác của hắn ta thô bạo, tiếng cửa tủ và ngăn kéo mở ra liên tục, vang lên trong phòng. Gian phòng kia đã được sửa đổi rồi, bố cục không giống như trước nữa, không có ai có thể nhận ra được. Mình lại kiểm tra thêm lần nữa cho chắc. Người đàn ông này đi đi lại lại trong phòng, hắn ta không biết rằng những lời mình vô tình nói ra lại bị Trần Ca ở ngoài cửa nghe thấy. Trong căn hộ này có một căn phòng nào đó đã được sửa chữa, tại sao hắn ta lại muốn chạy tới đây kiểm tra trong giờ phút quan trọng này? Hành động của người đàn ông này quá kỳ lạ. Ngay từ đầu, Trần Ca theo dõi người đàn ông này chẳng qua là do anh cảm thấy hắn ta hơi kỳ lạ. Anh chưa từng nghĩ theo hướng giết người, nhưng mỗi câu nói vừa rồi của người đàn ông này đều khiến Trần Ca càng hoài nghi hắn ta hơn. Khoảng mấy phút sau, dường như người đàn ông này tìm đủ công cụ rồi, hắn ta lại đi vào một căn phòng khác. Khoảng cách quá xa, Trần Ca ở trong hành lang không nghe được gì cả. Anh nhớ kỹ số phòng rồi rời khỏi tòa nhà số 3, đi vòng ra bên ngoài tòa nhà. Trần Ca nép sát ở dưới cửa sổ căn hộ 304, nhìn vào trong phòng. Tay người đàn ông kia xách một thùng dụng cụ. Hắn ta nhìn cái giường của phòng ngủ kia, sắc mặt hơi tái, trông có vẻ hơi đáng sợ. Mình vừa vào căn phòng kia đã thấy lạnh rồi, nhiều năm trôi qua, mình vẫn không thể quên nổi. Lúc người đàn ông kia quan sát cái giường trong phòng ngủ kia, Trần Ca lặng lẽ mở điện thoại di động ra, chụp bố cục nội thất trong phòng ngủ. Căn phòng này có thêm rất nhiều vách ngăn, nhìn có vẻ rất chật chội. Không có giá sách và bàn, giường chiếu cũng khác với video của Mã Dĩnh, nhưng vị trí của giường không thay đổi, ghé sát vào bệ cửa sổ này, vừa vặn có thể nhìn thấy gầm giường. Đồ đạc trong phòng đã đổi hết một lượt, không gian trong phòng cũng thay đổi, do lắp thêm nhiều vách ngăn. Nhìn qua thì sẽ nghĩ căn phòng này và căn phòng trong video là hai căn phòng khác nhau, nhưng hắn ta lại quên mất một điểm quan trọng, đó chính là cửa sổ. Người đàn ông này chưa xem video của Mã Dĩnh, chỉ biết rằng Mã Dĩnh đã quay căn phòng này, hắn ta cũng không biết nội dung cụ thể trong đó như thế nào. Từ bố cục của gian phòng và lời nói của người vừa rồi, Trần Ca chắc chắn 50% việc mất tích của chị gái Mã Dĩnh có liên quan tới người đàn ông này. Anh sợ cái búa của bác sĩ nét sọ ở trong ba lô, có cảm giác trộn rộn. Không được, trời vẫn chưa tối, ban ngày ban mặt mà làm như vậy không phù hợp cho lắm. Bây giờ là giờ cao điểm mà mọi người đi làm, trong khu chung cư có rất nhiều người, trong tòa nhà số 3 đang liên tục có người đi ra ngoài. Nên lúc này Trần Ca đánh người đàn ông kia, nhất định đối phương sẽ là to. Như thế sẽ thu hút một đám người qua đây. Trong tình huống như vậy, dù anh có lý cũng không thể nói rõ được. Hắn ta làm việc ở Học viện Pháp y Cửu Giang, đêm qua trong sân trường xảy ra chuyện. Chắc chắn hôm nay sẽ có rất nhiều việc phải làm, hắn ta tuyệt đối sẽ không dám ở nhà quá lâu. Có lẽ chẳng bao lâu nữa hắn ta sẽ ra ngoài, lúc đó mình sẽ tìm cơ hội xuống tay sao vậy? Trần Ca mở cuốn truyện tranh ra, muốn trao đổi với đám ma quỷ bên trong, nhưng có thể do bây giờ là ban ngày, không có lệ quỷ nào đáp lại anh. Tuyệt tình như vậy à? Cuối cùng Diêm Đại Niên vẫn phải xuất chiến giúp Trần Ca, khuyên bảo ba ma quỷ khác. Thấy sự nỗ lực của Diêm Đại Niên, Trần Ca cảm thấy sự cổ vũ tối qua của mình có hiệu quả. Anh thấy tinh thần phấn chấn xuất hiện trên người Diêm Đại Niên, chuyện này trước nay chưa từng có. Gọi dân cờ bạc, lão Chu và giáo viên tiếng Anh tỉnh lại, Trần Ca nói kế hoạch của mình với bọn họ. Anh muốn bọn họ không cẩn thận lấy chìa khóa của người đàn ông kia tới tay. Đây là lần đầu tiên ba lệ quỷ này làm chuyện như vậy, chuyện này cũng có thể coi là một thử thách với họ. Mấy phút sau, giống như sự đoán của Trần Ca, người đàn ông kia đi ra khỏi căn hộ số 304. Một lần nữa, hắn ta lại nở nụ cười tự tin, quần áo không một nếp nhăn, giày da lao đến mức bóng loáng, chuẩn bị ra tay. Có thể do ánh sáng trong tòa nhà khá mạnh, nên ba lệ quỷ chỉ có thể tồn tại trong mấy chục giây mà thôi. Vì thế Trần Ca chỉ có một cơ hội duy nhất để thử. Lúc người đàn ông kia chỉ còn cách lối thoát hiểm mấy mét, Trần Ca thả ba lệ quỷ ra. Anh vừa mới thả lệ quỷ ra, chưa kịp phản ứng, thì lão Chu đã đấm một vào mặt Bạch Thu Lâm một phát. Dám cắm sừng tôi à, đồ không biết xấu hổ. Sau đó anh ta đánh nhau với Bạch Thu Lâm, cả hai chạy về phía lối thoát hiểm, lập tức lao về hướng người đàn ông kia. Hai người đừng đánh nữa. Đoàn Nguyệt hét khàn cả giọng, chạy tới khuyên can. Tình huống này xuất hiện quá đột ngột, đừng nói người đàn ông ở bên ngoài kia, ngay cả Trần Ca cũng thấy bối rối. Ba lệ quỷ lại tiếp tục giằng co với nhau, làm người đàn ông kia bị ép vào chân tường. Hai bên gây lộn kịch liệt làm hắn ta không dám nói lời nào. Lúc này nên nhanh chóng rời đi thì tốt hơn. Khoảng 15 giây sau, bà Thu Lâm thoát tay khỏi của lão Chu, chạy về lối thoát hiểm. Hôm nay, tôi nhất định sẽ đánh chết anh. Lão Chu và Đàn Nguyệt đuổi theo phía sau. Từ khi ba lệ quỷ ra ngoài đến lúc trở về, tổng cộng tốn 23 giây. Trần Ca nhìn chìa khóa trong tay mình, anh cảm thấy cực kỳ hư cấu. Hình như nhiệt tình quá mức ấy nhỉ? Người đàn ông khẽ kêu suối quẩy, chỉnh sửa quần áo một chút, chắc chắn giày da không bị đạp bẩn mới tiếp tục đi ra ngoài. Hắn ta hoàn toàn không để tới chiếc chìa khóa trong túi đã không cánh mà bay. Không đợi người đàn ông kia đi xa, Trần Ca cầm chìa khóa đi tới cửa căn hộ số 3004, mở cửa ra. Khi người khác làm chuyện này sẽ cẩn thận từng ly từng tí, tinh thần căng thẳng, lúc nào cũng lo lắng chủ nhà trở về. Dù sao có khả năng cao người đàn ông kia là một hung thủ giết người. Nhưng Trần Ca chẳng hề băn khoăn về chuyện này. Một kẻ giết người nhằm vào anh, đã bị anh đập gãy hai tay và một chân, bây giờ vẫn đang cấp cứu trong bệnh viện. Chỉ cần có tâm ý, nghĩ chính nghĩa thì chẳng có gì phải sợ cả. Trần Ca nhìn ngăn kéo và căn tủ đang mở, anh không dám tùy tiện đụng vào đồ đạc trong nhà. Đầu tiên anh đi tới phòng ngủ, đặt điện thoại vào một vị trí bất kỳ dưới gầm giường, sau đó từ từ di chuyển điện thoại. Đoạn phim anh quay được có góc quay không khác trong video của Mã Dĩnh là bao. Dù trong phòng có thêm vách ngăn, nhưng vị trí của cửa sổ không hề thay đổi. Trần Ca gõ nhẹ vách ngăn, ghi nhớ bố cục của căn phòng. Người này có vấn đề rất lớn. Trần Ca đứng trong phòng ngủ, nhớ lại đánh giá của Lưu Nhàn Nhàn về người đàn ông này. Sau khi ra khỏi quán trà, Lưu Nhàn Nhàn nói với mình rằng người đàn ông này hơi khác người. Ngoài những ưu điểm của người đàn ông chín chắn ra, thì người này có điểm khá kỳ lạ. Hắn ta vẫn cho là người vợ bị tai nạn giao thông chết cách đây mấy năm, đang sống cạnh hắn. Người đàn ông này tự tạo cho mình một cái vỏ bọc, là người trọng tình trọng nghĩa. Thực tế thì chẳng phải người như vậy. Theo mình thấy, hắn ta vẫn chưa kết hôn, nhà này là của anh rể hắn. Tình yêu cuồng nhiệt khiến người ta mất đi lý trí, trở nên mù quáng. Lưu Nhàn Nhàn vốn là một cô gái khá đơn giản. Theo Trần Ca suy đoán, Lưu Nhàn Nhàn bị người đàn ông này lừa. E rằng chị gái của Mã Dĩnh cũng từng bị người đàn ông này lừa. Trần Ca nhìn phòng ngủ, trong đầu suy đoán các khả năng có thể xảy ra. Sau khi cô ấy phát hiện bộ mặt thật của người đàn ông này, hai bên xảy ra tranh cãi. Sau cùng người đàn ông này lỡ tay giết chết chị gái của Mã Dĩnh. Anh muốn gọi điện thoại cho Lưu Nhàn Nhàn để hỏi thêm một số chi tiết nữa. Nhưng anh lại sợ Lưu Nhàn Nhàn sẽ vẽ rắn thêm chân, làm mấy chuyện dư thừa. Để đề phòng chuyện bị bại lộ, cuối cùng anh vẫn quyết định bỏ qua. Vẻ trưởng thành và tự tin của người đàn ông này đều là ngụy trang. Thật ra trong nội tâm của hắn ta khá tự ti. Cộng thêm cuộc điện thoại vừa rồi của hắn ta với anh rể, có thể thấy hắn ta rất ghét anh rể của hắn. Hay rằng người anh rể kia chính là nguyên do làm hắn ta tự ti. Trần Ca đột nhiên thấy khá tò mò về người anh rể của người đàn ông này. Trong điện thoại, anh rể của người đàn ông này nghiêm cấm hắn ta đi vào phòng sách của mình. Xem ra trong phòng sách có thứ gì đó rất quan trọng, nói không chừng có thể biết thân phận của người anh rể. Từ những thứ đó, Trần Ca mở cửa phòng sách ra, đi vào trong. Phòng sách này có diện tích lớn hơn phòng ngủ rất nhiều. Trên hai cái giá, xếp đầy các loại sách, gần cửa sổ cũng có một cái tủ sách nữa. Anh rể của người đàn ông này hẳn là một người rất thích đọc sách. Trên giá sách bày các loại sách, triết học, nghệ thuật, y học hiện đại, tâm lý học, thần bí học. Có thể thấy chủ nhà là người học cao hiểu rộng. Trần Ca không đụng tới sách trên giá. Người thật sự yêu sách sẽ nhớ rất rõ vị trí của mỗi quyển sách. Anh lo lắng mình sẽ để lại dấu vết. Anh mở cửa tủ nhìn ra một chút. Bên trong được dọn rất sạch sẽ, không có gì khác thường. Trần Ca đi tới bên cạnh bàn, kéo ngăn kéo ra. Bên trong có hai cái laptop giống hệt nhau. Vì sao lại mua hai cái laptop giống hệt nhau? Còn đặt hết ở trong ngăn kéo nữa. Anh đặt nó lên bàn sách, bật nguồn cả hai máy tính xách tay lên. Trong đó có một cái máy, có đặt mật khẩu, còn một cái có thể mở ra được bình thường. Mục đích sử dụng của hai máy tính khác nhau sao? Trần Ca càng tò mò về người chủ nhà này hơn, dường như hai cái laptop này được sử dụng cho những trường hợp khác nhau. Ngay cả mật khẩu mở máy cũng không đặt, có lẽ trong chiếc laptop này không có thứ gì quan trọng. Trần Ca tiện tay mở một tệp dữ liệu ở trên desktop ra. Sau khi mở ra anh nghe ngẩn cả người. Trong tệp dữ liệu có mấy trăm bức ảnh và hai mươi mấy video ngắn. Quan trọng nhất là nội dung của những bức ảnh và video này đều liên quan tới nhà ma của Trần Ca. Các bức ảnh chụp tất cả cảnh tượng trong nhà ma, bao gồm cả cảnh tượng thôn Hoạt Quan. Du khách từng vào tham quan thôn Hoạt Quan, chỉ có đám chị Miêu mà thôi. Những bức ảnh trong máy tính này có được từ đâu? Trong lòng Trần Ca sợ hãi, anh nhìn thời gian trên ảnh mới phát hiện. Thời gian chụp ảnh đúng vào cái ngày mà đám chị Miêu tới nhà ma tham quan. Nói cách khác, nhóm chị Miêu tới nhà ma tham quan vào buổi sáng, buổi chiều hoặc tối, thì người chủ nhà này đã lấy được ảnh chụp từ chỗ chị Miêu. Sau khi mấy người kia ra khỏi nhà ma, thì được đưa thẳng tới bệnh viện. Chủ nhà này là người của bệnh viện sao? Trần Ca càng xem càng kinh hãi, Tất cả anh chụp và video ngắn đều được đánh dấu thời gian. Anh mở đoạn video nằm trên cùng. Video này được quay một tháng trước. Đúng là lúc anh vừa mở khóa cảnh tượng chạy trốn lúc nửa đêm. Video quay rất mờ, có thể nghe thấy tiếng của những sinh viên trong trường. Đây là giọng của nhóm Hạc Sơn. Trong nháy mắt, Trần Ca nhớ lại tình cảnh lúc đó. Khi vừa mở khóa cảnh tượng chạy trốn lúc nửa đêm, sinh viên của Học viện Pháp y Cửu Giang đã đến tìm, muốn báo thù cho Cao Nhữ Tuyết. Lúc đó có sinh viên đã chuẩn bị quay video ngắn ở trong nhà ma, sau đó đăng lên trang cá nhân của cậu ta. Khi đó Trần Ca đang trà trộn trong mấy sinh viên, vì thế đội ngũ vốn có 7 người lại biến thành 8 người. Hình ảnh bị rung lắc, sau khi người quay phát hiện trong video có thêm một người, cậu ta sợ tới mức làm rơi cả điện thoại động của mình. Lúc này, camera hướng lên trên, sau đó quay lại được, Từ Uyển mặc bộ đồ bác sĩ nát sọ, đi từ lối nhỏ trước mặt tới. Hình ảnh cuối cùng của video chính là mặt của Từ Uyển. Cô đeo chiếc mặt nạ đáng sợ được chắp vá từ những mảnh da người. Video này vốn chẳng có gì, nhưng địa điểm và thời gian xuất hiện lại thật kỳ lạ. Lần đầu tiên mình tới hiệp hội kể chuyện lạ. Số 10 đã nhận ra mình, hắn ta đã từng nhìn thấy chiếc mặt nạ trên mặt mình. Lúc đầu Trần Ca cho rằng số 10 từng vào tham quan nhà ma, nhưng sau khi xem video này, anh cảm thấy chuyện này không phải như vậy. Số 10 là người quen trong thực tại của mình, nhưng không chắc đã từng tham quan nhà ma. Lúc trước đám sinh viên của Học viện Pháp y Cửu Giang tới trả thù, Hạ Phong là người dẫn đầu, người này chắc chắn được liệt vào diện tình nghi. Nhưng luận tuổi tác và khí chất, Trần Ca cảm thấy Hạ Phong không giống số 10. Hội trưởng chắc chắn là người khác. Trần Ca nhìn màn hình laptop chầm chầm. Tại sao chủ nhân thật sự của căn hộ này lại cảm thấy hứng thú với nhà ma của mình như vậy? Tại sao hắn ta lại khăng khăng mua tòa nhà ở tòa nhà số 3 này? Tầng cao nhất của tòa nhà số 3 này là tổng bộ của Hiệp hội Kể Chuyện Lạ. Người chủ nhà này lại biết rất nhiều chuyện về nhà ma của Trần Ca, đồng thời còn ở trong tòa nhà này nữa. Theo suy đoán của Trần Ca, chủ nhân của căn hộ này rất có thể chính là người may mắn sống sót duy nhất của Hiệp hội Kể Chuyện Lạ. Anh rất muốn xác nhận thân phận của người chủ căn hộ này nhanh nhất có thể, vì thế nên đã mở mấy tệp dữ liệu khác trên desktop ra. Nhấp chuột vào mấy tệp dữ liệu khác trên desktop, phần lớn bên trong đều là tiếng Anh. Trần Ca nhìn mãi mới hiểu được một phần nhỏ trong đó thôi. Anh mở cuốn truyện tranh ra, định thả giáo viên tiếng Anh ra, nhưng lệ quỷ mà xuất hiện ở nơi có ánh mặt trời chiếu vào thì thân thể sẽ bị tổn thương rất lớn. Vì thế Trần Ca nhìn Đoàn Nguyệt đang tỏ ra đáng thương, không hề ép buộc. Không còn cách nào khác, Trần Ca đành phải lấy điện thoại ra, chụp lại toàn bộ những dữ liệu này. Anh thoát ra màn hình chính của điện thoại, bấm số gọi cho đội trưởng Lý. Chú Tam bảo, cháu có việc muốn nhờ chú. Là về việc kết quả giám định của vết máu trên chiếc đinh kia sao, chiều nay tôi sẽ giục bọn họ giúp cậu. Dường như đội trưởng Lý đang đi đường, chưa tới đồn cảnh sát. Không phải, chú trai giúp cháu thông tin về căn hộ số 3004, tòa nhà số 3 của khu chung cư Phương Hòa Uyển, xem ai là chủ căn hộ này. Cậu muốn điều tra về chuyện này làm gì? Liên quan tới vết máu trên cái đinh, cháu có cảm giác sắp bắt được hắn rồi. Được, tôi sẽ cố hết sức. Kết thúc cuộc trò chuyện, Trần Ca nhớ lại những vật mình đã từng đụng vào. Anh lau dấu vân tay đi, rời khỏi căn hộ 3004. Anh đón xe trở về khu vui chơi Thế Kỷ mới, bắt đầu một ngày kinh doanh mới. Nhiệm vụ một sao do du khách đặc biệt là Lưu Nhàn Nhàn tạo ra vẫn chưa hoàn thành. Theo lý thuyết, Trần Ca đã dựa theo yêu cầu của chiếc điện thoại di động màu đen, tìm Lưu Nhàn Nhàn, nhưng anh vẫn chưa nhận được thông báo hoàn thành nhiệm vụ. Có lẽ phải giúp cô ấy giải quyết triệt để tâm bệnh mới được. Thật ra nhiệm vụ này không khó. Người đàn ông mà cô thích có thể là hung thủ giết người. Đến lúc đó chỉ cần tìm ra người chứng cứ người đàn ông kia giết người, có lẽ Lưu Nhàn Nhàn sẽ dứt được tình cảm. Dù sao người mà đàn ông này giết chính là chị gái của bạn thân nhất của cô. Trần Ca mở cửa bắt đầu kinh doanh, nhân viên cấp dưới ngày càng chuyên nghiệp, anh làm ông chủ cũng thanh thản hơn nhiều. Trong lúc rảnh rỗi, anh lại gọi điện cho Lý Chính hỏi thăm tiến triển của vụ án. Thật ra điều anh quan tâm hơn chính là bức tượng kia, anh muốn đem bức tượng đó về nhà ma của mình. Lý Chính đã đi tới khu dạy học mới, điều tra hỏi thăm rất nhiều người. Tất cả mọi người đều không có ấn tượng gì về bức tượng kia. Dường như nó tự chạy vào trong nhà kho dưới tầng hầm vậy. Vụ án rơi vào cục diện bế tắc. Trần Ca chỉ một con đường cho Lý Chính, để anh ta theo dõi, âm thầm điều tra về người đàn ông mà Lưu Nhàn Nhàn thích. Có lẽ sẽ có thu hoạch ngoại muốn. Ngày hôm nay là một ngày kinh doanh không xảy ra chuyện ngoại muốn nào. Điều đáng nhắc tới chính là có người bắt đầu chiêu chiến cảnh tượng kinh dị ba sao. Có lẽ bọn họ nghe nói cảnh tượng thôn Mạch Quang đã dọa 5 người ngất vào ngày hôm qua, vì thế đều tự giác tránh cảnh tượng đó, đặt mục tiêu ở cảnh tượng khu nội trú 3 sao. Lúc đi vào rất hùng hổ, Đáng tiếc đa số du khách đều chưa đi hết cảnh tượng, đã chạy ra rồi. Nhưng điều này cũng làm cho Trần Ca cảm thấy có nguy cơ. Càng ngày càng nhiều du khách bắt đầu khiêu chiến cảnh tượng kinh dị ba sao. Không sớm thì muộn, cũng có một ngày cảnh tượng này bị chinh phục. Từ từ sẽ tới, trước tiên giải quyết hiệp hội cái chuyện lạ, hoàn thành nhiệm vụ ẩn của cảnh tượng khu nội trú số 3 đã. Ngồi trong phòng, Trần Ca lôi cuốn truyện tranh ra, anh bảo Diêm Đại Niên và những lệ quỷ khác nói chuyện với quỷ điện thoại thêm chút, cho phép chúng sử dụng tất cả thủ đoạn, phải làm cho quỷ điện thoại hiểu rằng trở thành nhân viên của nhà ma là một chuyện hạnh phúc đến nhường nào. Thời gian dần trôi qua, hơn 4 giờ chiều, điện thoại di động của Trần Ca đột nhiên vang lên. Lúc anh đang nghĩ bên đội trưởng Lý có manh mối quan trọng, thì một số điện thoại gọi tới. Số điện thoại này là một số lạ. Sao cứ có người lạ gọi điện thoại cho mình thế nhỉ? Trần Ca nhấn nút nhận cuộc gọi, đưa điện thoại di động lên tai. Xin hỏi anh là anh Trần đúng không? Đúng vậy, tôi đây. Giọng nói đầu dây bên kia là giọng mà Trần Ca lần đầu nghe thấy. Trong giọng nói của đối phương có ẩn giấu một chút buồn khổ. Vụ án thảm sát ở nhà trọ Bình An là do anh hỗ trợ phá án có phải không? Đúng vậy. Bây giờ anh có rảnh không? Tình trạng thân thể của ông cụ rất kém, sợ rằng không trụ được nữa. Nghe được câu này, đầu Trần Ca vang lên ong ong. Anh vẫn còn nghe đấy chứ, có thể mời anh tới đây một chuyến không? Ông cụ muốn gặp anh. Tôi sẽ đến ngay. Trần Ca gọi điện thoại cho Từ Uyển và Cố Phi Vũ đang ở trong cảnh tượng, bảo họ sau khi đưa nhóm du khách này ra ngoài có thể tan ca. Hôm nay không tiếp thêm du khách mới nữa. Anh cầm điện thoại di động chạy vào trong phòng nghỉ của nhân viên. Sau khi đẩy cửa ra, anh thấy Tiểu Tiểu đang ôm chặt đuôi của mèo trắng. Hai bên nhìn nhau, dường như đang đánh cuộc cái gì đó. Cuối cùng mèo trắng thua trận, nó mặc kệ Tiểu Tiểu ôm lấy đuôi của mình, tỏ ra cao ngạo, giống như không thèm chấp nhặt với trẻ con vậy. Đầu của Tiểu Tiểu ghé sát vào người mèo trắng, chìm trong đám lông trắng mịn như nhung, cảm thấy rất thú vị. Tiểu Tiểu. Trần Ca đứng ở cửa, yên lặng cất di động đi, đi tới bên giường ôm Tiểu Tiểu lên. Chúng ta đi thăm ông đi. Lần này Trần Ca không bỏ nó vào túi mà ôm trong lòng. Hình như Tiểu Tiểu cảm nhận được gì đó, nhìn Trần Ca với vẻ khó hiểu. Trần Ca đóng cửa phòng nghỉ của nhân viên, lao ra khỏi nhà ma. Chú Từ, hôm nay đóng cửa sớm. Chú trấn ngang du khách một chút, đợi Từ Uyển ra về thì bảo cô ấy nhớ đóng hàng rào bảo vệ lại. Trần Ca vội vã chạy ra ngoài. Bây giờ mới 4 giờ đã đóng cửa rồi sao? Cậu muốn đi đâu? Chú Từ hoàn toàn không ngờ lúc này Trần Ca lại chạy đi. Du khách bên cạnh cũng nóng nảy, nhất là người đứng đầu, sắp vào được tham quan rồi. Ông chủ à, anh làm ăn kiểu gì thế? Bình thường đều mở cửa tới 6-7 giờ tối, bây giờ mới mấy giờ chứ? Lần trước tôi còn chưa được đến lượt tham quan, bây giờ vất vả lắm mới chen được lên phía trước, thương lượng một chút có được không? Thật quá đáng. Du khách bên cạnh ngang ngược chỉ trích. Trần Ca bị bao vây, Tiểu Tiểu ở trong lòng anh cũng hơi sợ hãi, dường như đang run rẩy. Trần Ca nhẹ nhàng ôm lấy đầu của Tiểu Tiểu, nói với tất cả du khách. Chuyện này là trách nhiệm của nhà ma chúng tôi. Phàm là du khách đã mua vé vào cửa mà vẫn chưa được tham quan, chúng tôi bồi thường gấp đôi. Trần Ca quay đầu lại nhìn chú Từ. Chú ghi sổ lại nhé, cháu sẽ chịu số tiền này. Cậu có việc thì đi trước đi, Từ Uyển và Cố Phi Vũ vẫn bên trong, để hai bọn họ xoay sở một lúc được không à? Chú Từ nghi ngờ, trước đây chỉ có hai người họ là cậu và Từ Uyển, không phải cũng không xảy ra vấn đề sao? Không giống nhau, an toàn là trên hết, không nên tùy tiện đánh cược. Giọng của Trần Ca kiên quyết, cứ làm theo lời cháu đi. Trần Ca không do dự, ôm Tiểu Tiểu đi ra khỏi vòng vây của du khách. Có thể do có quá nhiều người, Tiểu Tiểu co rút trong lòng Trần Ca, có vẻ sợ hãi. Không sao, có tôi đây rồi. Trần Ca sờ đầu của Tiểu Tiểu, đón xe tới bệnh viện. 4 giờ 30 phút, Trần Ca tới bệnh viện. Anh gọi điện thoại cho bác sĩ, chạy vọt lên cầu thang. Lúc đẩy cửa hành lang của tầng 2 ra, anh đâm vào hai người quen là bác sĩ Cao và lão Ngụy. Trần Ca. Lão Ngụy và bác sĩ Cao trăm miệng một lời, hai người bọn họ đều không ngờ sẽ gặp Trần Ca ở đây. Cháu tới đây gặp ông cụ ở nhà trọ Bình An kia, phòng bệnh 269 ở đâu? Trần Ca nói rất nhanh, bây giờ không phải lúc nói chuyện. Tôi dẫn cậu đi. Dường như bác sĩ Cao rất quen thuộc nơi đây, ông lập tức dẫn Trần Ca tới cuối hành lang, lão Ngụy cũng đi theo. Sau khi xem số phòng ở ngoài, Trần Ca nhìn vào phòng qua cửa sổ. Hai y tá và một bác sĩ đang đứng bên cạnh giường bệnh, dường như bọn họ đang nói chuyện với ông cụ trên giường. Tình trạng sức khỏe của ông cụ rất kém. Ông nhắm mắt lại, trong cổ họng phát ra âm thanh, nhưng không ai có thể nghe thấy ông nói gì. Trần Ca gõ cửa rồi bước vào phòng bệnh. Một y tá trong phòng nhận ra anh, nói thầm với bác sĩ vài câu. Bác sĩ khẽ gật đầu, bảo hai người y tá ra ngoài trước. Anh Trần, hôm nay chúng tôi gọi anh tới là có hai chuyện muốn nói với anh. Tình hình của ông cụ thế nào? Lần trước lúc tôi rời khỏi đây, Không phải ông ấy đã ổn hơn rồi sao? Bác sĩ khẽ thở dài, đi tới bên cạnh Trần Ca. Dường như bác sĩ sợ ông cụ nghe được nên giọng rất nhỏ. Chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi, sức khỏe của ông cụ vẫn rất kém. Hơn nữa lúc ở trong nhà trọ kia không có người chuyên nghiệp chăm sóc trong thời gian dài. Vì thế nên sức khỏe của ông ấy bị ảnh hưởng rất nghiêm trọng. Ông ấy có thể trụ được đến lúc này là nhờ hết vào ý chí. Ông ấy muốn tìm được hung thủ giết chết con trai mình. Thật ra dựa vào tình trạng sức khỏe của ông cụ, có thể trụ được đến bây giờ đã là một kỳ tích rồi. Trần Ca không trả lời. Anh nhìn ông lão không thể mở nổi mắt đang nằm trên giường bệnh, trong đầu trống rỗng. Ông cụ này thực sự rất khổ. Căn nhà trọ kia là nhà có ma, khó mà bán được. Mấy năm trước chính quyền đã có lệnh phá dỡ để xây làng nghỉ mát, trùng hợp là đi qua căn nhà trọ kia. Phía chính quyền đồng ý sẽ bồi thường cho ông ấy một số tiền lớn, nhưng ông ấy sống chết không đồng ý. Các chiêu cắt điện cắt nước đều dùng rồi, thế mà ông lão bướng bỉnh này vẫn không đồng ý. Cuối cùng khi máy xúc và máy cẩu đi tới cửa, ông ấy ngồi trên xe lăn chắn giữa đường. Ông ấy nói nếu căn nhà này bị dỡ đi, manh mối của vụ án kia sẽ hoàn toàn bị mất, có lẽ sẽ không bắt được hung thủ. Tôi cũng không tưởng tượng được những ngày đó ông ấy vượt qua như thế nào. Anh nhìn đi, ông ấy đã gầy chỉ còn da bọc xương, trầm bệnh quấn thân, nhưng vẫn trụ được 5 năm, mãi đến tận lúc phá được án. Bác sĩ nói xong lời cuối cùng, bản thân cũng cảm khái. Không thấy Trần Ca nói gì, bác sĩ lên nói tiếp. Chúng tôi tôn trọng ý kiến của ông ấy, vì thế mới gọi anh tới đây. Vụ án này là chấp niệm trong lòng ông cụ, anh đã giúp ông ấy hoàn thành tâm nguyện. Vì thế ông ấy rất cảm ơn anh. Bác sĩ đưa cho Trần Ca một số điện thoại. Đây là số điện thoại của bên công chứng. Ông cụ đã chia tất cả tài sản của mình thành 4 phần, bao gồm cả căn nhà trọ kia. Một phần quyên góp cho quỹ ngân sách trẻ em Thất Lạc, một phần tặng cho cục cảnh sát Cửu Giang, dùng để treo thưởng bắt tên tội phạm truy nã đang lẫn trốn. Một phần để lại cho anh, coi như thù lao mà anh giúp ông ấy hoàn thành tâm nguyện. Phần cuối cùng cũng để lại cho anh, nhưng nội dung của phần tài sản cuối cùng này là hy vọng anh có thể chăm sóc tốt cho cháu gái của ông ấy. Nếu anh không có ý kiến gì, thì hãy mau liên hệ với bên công chứng kia đi. Tôi có ý kiến. Một lúc lâu sau, Trần Ca mới mở miệng. Người vẫn còn sống, lập di chúc cái gì chứ? Mấy người hãy cố hết sức trị liệu cho ông ấy đi. Không đến giây cuối cùng thì đừng từ bỏ. Bác sĩ còn định nói thêm gì điều gì đó. Trần Ca đã khoát tay. Có thể để mình tôi ngồi với ông cụ một lúc được không? Đối mặt với tiền của bất chính, Trần Ca cũng không hề động tâm. Điều này khác hẳn với suy nghĩ của bác sĩ. Vị bác sĩ này dặn dò Trần Ca thêm mấy câu, rồi đi ra ngoài. Cửa phòng bệnh đóng lại. Trần Ca ngồi mép giường. Anh đặt tiểu tiểu ở trên bả vai của ông lão. Trong phòng loáng thoáng truyền ra tiếng khóc, nghe không rõ lắm. Trần Ca nhẹ nhàng nắm lấy tay ông lão. Bàn tay chỉ còn da bọc xương, như cành cây khô chôn trong đất tuyết. Ông à, tiểu tiểu vẫn còn đây. Ông là thân nhân duy nhất của cô bé. Trần Ca không biết ông cụ có nghe thấy những lời mình nói không. Anh chỉ thấy miệng ông cụ hé mở, phát ra âm thanh không ai nghe hiểu, dường như muốn biểu đạt điều gì đó. Ông có rất nhiều điều muốn nói với tiểu tiểu, ông cũng rất không nỡ rời đi. Cửa phòng bệnh bị đẩy ra, bác sĩ Cao lặng lẽ bước tới. Ông giơ tay ra hiệu với Trần Ca, bản thân lại ngồi ở bên kia giường bệnh. Ngón tay thon dài khẽ ấn vào vai và cổ ông cụ. Ông cụ dần bình tĩnh lại. Chúng ta đi ra ngoài trước đi. Lúc này không nên kích thích ông ấy, hãy để ông ấy nghỉ ngơi một lúc. Bác sĩ Cao vẫn như lần đầu tiên gặp Trần Ca, chín chắn ôn hòa, có thể xử lý tốt bất cứ chuyện gì. Trần Ca nhìn thoáng qua tiểu tiểu ở trên gối, cô đang dựa vào bên cạnh bả vai của ông cụ, anh lắc đầu. Ân tiểu tiểu là lệ quỷ đầu tiên mà anh thu nhận, từ khi nhận được chiếc điện thoại di động màu đen, là một lệ quỷ vô cùng đặc biệt, không đáng sợ một chút nào. Nhiều khi Trần Ca đã quen với sự tồn tại của cô nhóc này, xem cô như người thân của mình. Tôi muốn ở cùng bọn họ một lúc. Bọn họ? Bác sĩ Cao nhìn ông cụ và búp bê vải trên giường, vỗ nhẹ vai của Trần Ca. Sau khi vượt qua đau khổ, hãy nhớ ngẩng đầu nhìn bầu trời. Vì sao? Bởi sinh mệnh chính là như thế. Bác sĩ Cao đi về phía cửa phòng bệnh. Mấy năm trước, vợ của tôi gặp tai nạn giao thông. Tôi cũng từng nghĩ đến dứt khoát kết thúc tất cả. Nhưng giờ còn tiểu tuyết, tôi mới hiểu được một đạo lý. Buông bỏ sinh mệnh chẳng khác nào. Tội lỗi khi thấy chết mà không cứu, để lại tất cả những tổn thương cho người ở lại. Vợ của chú. Đúng vậy, tôi vẫn rất yêu cô ấy. Bác sĩ Cao đẩy cửa phòng bệnh ra, đi ra ngoài. Cửa phòng đóng lại, Trần Ca ngồi bên cạnh giường, nhớ lại lời nói vừa rồi của bác sĩ Cao. Anh nắm chặt tay ông cụ không buông, nhìn tiểu tiểu ở trong búp bê vải và ông cụ trên giường bệnh. Thật ra trên đời, có ma cũng không tệ, chí ít cũng có cơ hội bù đắp tiếc nuối. Tình trạng sức khỏe của ông cụ đã rất tệ, nhưng ở cùng Tiểu Tiểu, ông ấy lại từ từ bình tĩnh lại, giống như đang ngủ thiếp đi. Chiếc điện thoại di động màu đen trong túi khẽ rung lên, mấy phút sau Trần Ca mới lấy ra, anh thấy một thông báo mới. Khi mở ra anh mới phát hiện, độ thiện cảm của Tiểu Tiểu đối với anh đổi từ có thể tin cậy sang nương tựa lẫn nhau. Nương tựa lẫn nhau, thấy ông cụ. Trần Ca vươn tay đặt ở dưới mũi ông cụ, anh phát hiện ông cụ vẫn còn thở, lúc này anh mới ngồi lại vị trí. Anh tiếp tục lướt xem điện thoại di động, sau khi độ thiện cảm tăng lên, cột tên Tiểu Tiểu xảy ra biến hóa, có thêm một hàng chữ. Ân Tiểu Tiểu, lệ quỷ, năng lực đặc biệt hiếm, an hồn. An hồn là trấn an lệ quỷ, gột rửa linh hồn. Cất điện thoại di động màu đen đi, giờ Trần Ca mới hiểu được vì sao mỗi lần Tiểu Tiểu đến cạnh ông cụ đều có thể nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Không chỉ vì Tiểu Tiểu là cháu gái của ông cụ, có thể khiến ông cụ yên tâm, mà cho cô có một năng lực sửa ấm linh hồn. Trần Ca buông tay ông cụ, đắp kính chăn cho ông, rồi đi ra khỏi phòng bệnh. Bác sĩ Cao và lão Ngụy đều đứng ở bên ngoài, thấy Trần Ca đi ra, bèn đi lên đón. Ông cụ ngủ rồi à? Vâng. Trần Ca nhìn về phía hai người, ánh mắt dừng lại trên người bác sĩ Cao lâu hơn một chút. Hai chú đến đây để làm gì? Ông cụ ngủ rồi à? Vâng. Trần Ca nhìn về phía hai người, ánh mắt dừng lại trên người bác sĩ Cao lâu hơn một chút. Hai chú đến đây để làm gì thế? Còn không phải do lần bị mất trí nhớ kia sao? Lão Ngụy hơi lấp bất đắc chỉ. Sau khi trở về từ thôn Hoạt Quang, tôi vẫn luôn tiếp nhận trị liệu tâm lý của bác sĩ Cao, muốn nhớ lại cảnh tượng lúc đó. Bác sĩ Cao điều trị cho chú sao? Ông ấy là bác sĩ tâm lý tốt nhất Cửu Giang, lại còn tinh thông tâm lý học tội phạm, cũng đã hợp tác với chúng tôi rất nhiều lần. Hình như lão Ngụy rất thân thiết với bác sĩ Cao. Chỉ là trước đây tôi toàn thấy ông ấy trị liệu cho người khác, không ngờ có một ngày tôi lại trở thành người được điều trị kia. Biểu hiện trên mặt Trần Ca không thay đổi, nhưng trong lòng lại đang suy nghĩ đến chuyện khác. Khuya ngày hôm trước ở khu chung cư Tây Hà Hồ, khi Lý Chính đi vào phòng giám sát và nhìn thấy bác sĩ Cao thì cũng tỏ ra thân thiết y như vậy. Có thể thân thiết với cảnh sát, ngoài sức hấp dẫn từ nhân cách của bác sĩ Cao thì còn phải kể đến sự hỗ trợ của ông ấy trong việc giải quyết vụ án nữa. Vấn đề của lão Ngụy tương đối nghiêm trọng, cho nên cần phải phối hợp với các loại thuốc để điều trị. Tuy rằng tôi cũng có quyền kê đơn, nhưng những loại thuốc có trong phòng tôi không hiệu quả đối với lão Ngụy cho lắm. Bác sĩ Cao thuận miệng nói vài câu rồi rời đi cùng lão Ngụy. Trần Ca nhìn theo bóng hai người đã đi xa, anh ngồi một mình ở trên hành lang nhìn bóng lưng bác sĩ Cao, ánh mắt hơi phức tạp. Ban nãy ở trong phòng bệnh, sau khi ông ấy nói câu mình rất yêu vợ mình xong thì đẩy cửa ra, chỉ mong là mình đã nghĩ nhiều rồi. Ngồi ngoài cửa hơn 10 phút, bác sĩ và y tá mới đi qua, bọn họ muốn kiểm tra tình huống của ông cụ. Bệnh trên người ông cụ cũng không chuyển biến tốt đẹp, nhưng sắc mặt đã tốt hơn rất nhiều, đang yên lặng nằm ngủ. Trần Ca ôm lấy Tiểu Tiểu, đứng ở trước giường bệnh. Anh Trần, sau này nếu có thời gian thì đến thăm ông cụ nhiều một chút. Mỗi lần sau khi anh đến, tinh thần và trạng thái của ông cụ đều tương đối ổn định. Không thành vấn đề, Trần Ca đồng ý ngay. Tôi thay mặt ông cụ cảm ơn anh. Nói thật thì tôi công tác ở bệnh viện này cũng đã chục năm rồi. Đây là lần đầu tiên tôi gặp được một người dám làm việc nghĩa, đã từ chối nhận quyền thừa kế, rồi còn yêu cầu cố gắng cứu giúp ông cụ như anh. Bác sĩ cười cười với Trần Ca. Người giống như anh rất hiếm. Trần Ca cùng bác sĩ đi ra khỏi phòng bệnh. Anh chợt nhớ tới một việc. Bác sĩ, mấy ngày hôm trước có phải có mấy bệnh nhân được gửi đến từ khu vui chơi thế kỷ mới ở ngoại ô phía Tây Cửu Giang đúng không? Nghe nói là đi vào nhà ma bị sợ đến hôn mê bất tỉnh. Đúng là có chuyện này, nhưng anh hỏi để làm gì? Bác sĩ kinh ngạc hỏi. Bọn họ ở phòng bệnh nào, tôi muốn qua đó thăm một chút. Được rồi, bác sĩ có hơi do dự. Ở tầng 4, lãnh đạo bệnh viện chúng tôi khá thân với giám đốc của khu vui chơi thế kỷ mới. Ông ấy đã dựng hẳn một khu riêng để chăm sóc cho những du khách bị sợ đến mức hôn mê. Sau này còn lập thêm một tổ cấp cứu nhỏ, dùng để ứng phó với những trường hợp khẩn cấp ở khu vui chơi của họ. Bác sĩ dẫn Trần Ca đi đến tầng 4, trong miệng vẫn còn nhỏ giọng phàn nàn. Tôi thật sự không hiểu tại sao những người đó đã nhát gan như vậy, lại còn muốn đến nhà ma để tìm kích thích, đúng là không biết tự lượng sức mình mà. Nhưng mà nếu không phải là do bọn họ nhát gan, mà là do nhà ma quá đáng sợ thì sao? Trần Ca cười cười, không nói gì thêm. Đi đến tầng 4, Trần Ca ngẩng đầu nhìn camera giám sát. Mấy cái camera này vừa hay có thể quay được toàn bộ hành lang. Họ ở phòng 437, anh đứng bên ngoài nhìn là được rồi, tuyệt đối không được đi vào. Những bệnh nhân này rất yếu, đang được điều dưỡng. Bác sĩ nói xong rời đi. Trần Ca đi ngang qua phòng bệnh, anh cũng không dám ghé người vào cửa kính để nhìn thử. Sợ sự xuất hiện của bản thân sẽ làm những bệnh nhân đó sợ. Laptop ở phòng 3004 có video liên quan đến thôn Hoạt Quang, nhưng cũng chỉ có mấy người này đã đi vào cảnh tượng thôn Hoạt Quang thôi. Nghĩa là phải có ai đó đã ở đây trong quá trình bọn họ nhập viện và lấy đi video từ trong tay của bọn họ. Trần Ca nhìn camera, lấy điện thoại gọi cho Lý Chính. Trần Ca, anh tìm tôi có chuyện gì? Đã tìm thấy chủ nhân của bức tượng chưa? Người đàn ông mà anh bảo tôi âm thầm điều tra đang nằm trong diện tình nghi đặc biệt. Lý Chính vẫn cảm thấy rất biết ơn Trần Ca. Dù sao Trần Ca cũng đã nhắc nhở, chỉ cho anh ta một hướng đi. Tuyệt đối không được để hắn ta chạy trốn. Ngoài ra có một chuyện tôi rất muốn làm phiền anh. Trần Ca rất khéo léo biểu đạt ý muốn của mình. Anh muốn mượn danh nghĩa của Lý Chính để xem video giám sát của một camera nào đó trong hành lang bệnh viện. Ngay từ đầu Lý Chính đã lập tức từ chối, nhưng sau khi nghe rằng hình như nó có liên quan đến vụ giết người, lại nghĩ đến dường như Trần Ca cũng không làm gì xấu, nên mới miễn cưỡng đồng ý. Sau khi tìm được phòng giám sát của bệnh viện, Trần Ca đi cùng một nhân viên công tác, ngồi xem video sau khi đám người chị Miu bị đưa vào phòng bệnh. Bọn họ đã được đưa đến bệnh viện vào buổi trưa để cấp cứu. Vào lúc 3 hoặc 4 giờ chiều, một số du khách đã tỉnh dậy sau cơn hôn mê. Chỉ là trạng thái tinh thần của họ vẫn không ổn định như trước. Người thường căn bản không thể tưởng tượng ra nổi bọn họ đã trải qua chuyện kinh khủng đến mức nào. Vào lúc 5 giờ, nhóm bác sĩ thứ hai đến. Nhân viên công tác giới thiệu rằng đợt bác sĩ sau đến để tư vấn tâm lý cho bệnh nhân. Trần Ca khẽ gật đầu, anh nhìn chằm chằm vào video giám sát, nhìn không rời mắt, tầm mắt vẫn luôn đặt trên một người. Tương tự như dự đoán của anh, chiều hôm đó, bác sĩ Cao đi vào phòng bệnh. Sau khi đi ra khỏi phòng quan sát, trong lòng Trần Ca có loại cảm giác không nói nên lời. Chuyện này hẳn là không đơn giản như vậy, không thể tùy tiện đưa ra kết luận được. Đợi có kết quả giám định của đội trưởng Lý rồi nói tiếp. Nghĩ vậy Trần Ca lại gọi điện thoại cho đội trưởng Lý, hỏi về việc giám định vết máu trên đinh. Câu trả lời của đội trưởng Lý làm anh rất ngạc nhiên. Bộ phận kỹ thuật có liên quan đã kiểm tra ra vết máu của hai người trên cái đinh. Một cái là của người bị hại trong vụ án móc mắt lưu lại. Cái còn lại thì không nằm trong kho số liệu của ngành cảnh sát. Nói cách khác là người còn lại không có tiền án tiền sự. Trần Ca nói thêm mấy câu cùng đội trưởng Lý, sau khi nhắc ông cất kỹ bản phân tích mẫu máu thì cúp điện thoại. Khi anh rời khỏi bệnh viện thì trời đã tối, Trần Ca mua một ít thức ăn ven đường và bắt taxi trở về khu vui chơi Thế Kỷ Mới. Khu vui chơi đã đóng cửa, Tiểu Cố cùng Từ Uyển đã tẩy trang xong và đang đứng ở cửa nhà ma, hình như bọn họ đang đợi Trần Ca. Khi anh rời khỏi bệnh viện thì trời đã tối, Trần Ca mua một ít thức ăn ven đường và bắt taxi trở về khu vui chơi Thế Kỷ Mới. Khu vui chơi đã đóng cửa, Tiểu Cố cùng Từ Uyển đã tẩy trang xong và đang đứng ở cửa nhà ma, hình như bọn họ đang đợi Trần Ca. Ngày hôm nay không xảy ra chuyện ngoài ý muốn nào chứ? Trần Ca nhìn cửa nhà ma đã đóng kín, cảm thấy không yên lòng chút nào. Bọn em đã bồi thường gấp đôi tiền vé vào cửa, hơn nữa trước đây nhà ma cũng đã gặp tình huống tương tự như vậy, cho nên du khách cũng hiểu điều đó. Từ Uyển quan sát Trần Ca. Hiện tại điều em lo lắng nhất chính là anh, em cảm thấy anh cũng cần nghỉ ngơi cho khỏe lại đi. Anh không sao. Nghe thấy nhà ma không xảy ra vấn đề gì, Trần Ca thở phào nhẹ nhõm. Có điều sau khi trải qua chuyện này, anh cũng nhận ra được khuyết điểm của nhà ma mình. Cảnh tượng một sao được Từ Uyển và Cố Phi Vũ chịu trách nhiệm nên không có vấn đề gì, nhưng cảnh tượng ba sao và hai sao thì người bình thường không thể không sợ được, cho nên anh nhất định phải ở lại nhà ma. Xem ra nhà ma của mình còn cần một lệ quỷ làm quản lý, lúc mình không có ở đây nó có thể thay mình trấn an đám đó.